Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em sao thế? Hay chưa, sáng sáng không thở nổi đã xỉu rồi. Sáng sớm, sáng sáng bị chuông cửa inh ỏi đánh thức. Sau đó chỉ nghe tiếng xì xào bên ngoài. Hình như có vẻ căng thẳng. Phản ứng đầu tiên của cô, Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ đánh nhau. Nhưng nghĩ lại, tối qua Cao Vũ đưa cô về nhà, hình như là đi luôn. Nó là có việc cần làm mà. Hình như nay vẫn chưa về. Ngoài việc đó thì chẳng nhẽ là cháy à? Thế là sáng sáng cuốn chăn đi ra ngoài. Cô sững người. Triệu Noãn Noãn đang cúi đầu đứng trong phòng khách, im lặng ngoan ngoãn nghe lời huấn thị của bà mẹ. Bà mẹ họ Triệu vừa thấy Sán Sán, vội vàng bỏ mặc con trai, nhào đến niềm nở. Sán Sán, con dâu ngoan của mẹ, con có biết mẹ vội vàng đến đây không hả? Ôi giời ơi, con dâu của mẹ, sao mẹ không quan tâm được chứ? Nói rồi trừng mắt giận dữ về phía Triệu Noãn Noãn. Đồ con cái láo toét, nói cho con hay, có người vợ thế này mà không biết giữ thì đừng có nhận ta làm mẹ, mẹ từ con đấy. Sán Sán cuối cùng định thần, không để ý mình đang quấn chăn, làm ngay ra bộ mặt vô tội, chớp chớp mắt. Mẹ, sao mẹ tới đây? Con giấu mẹ về chuyện thằng con láo té bắt nạt con đấy à? Hôm nay mẹ tới sớm để tận mắt nhìn thấy con dâu quý báu của mẹ bị bắt nạt đến nỗi nào. Ôi giời ơi, sao con ngủ trong phòng khách hả? Bà mẹ giật mình biến sắc, xông tới tóm cổ Triệu Noãn Noãn. Giỏi đấy, sao mẹ đẻ ra một đứa con mất dạy thế này, dám đuổi vợ ra phòng khách nằm, có muốn mẹ từ bỏ con cháu đấy à? Bị mắng dữ quá, sao mà Triệu Noãn Noãn đau khổ. Mẹ, mẹ hiểu nhầm. Hiểu nhầm? Bà mẹ càng giận dữ. Chính mắt mẹ nhìn thấy, con nhầm cái gì? Con với Sán Sán. Sán Sán thấy Triệu Noãn Noãn sắp không nổi nữa, vội vã xông tới kéo bà. Mẹ à, mẹ đừng giận, tối nay con lại dọn về có được không? Mẹ bớt giận đi, bớt giận đi mà. Bà mẹ nhất thời cảm thấy an ủi, mừng hẳn lên. Vẫn là con dâu của mẹ chu đáo, biết là không thể làm mẹ giận. Bà quay lại quát Triệu Noãn Noãn, nghe chưa, con dâu mẹ đại lượng không chấp, đồng ý về phòng ngủ rồi đấy, con mà dám đuổi nó thì để xem. Sán Sán đứng bên cạnh phụ họa, không đâu ạ, không đâu, mẹ yên tâm. Nhưng bà mẹ dường như chưa yên tâm, cau mày tính kế. Không được, tối nay mẹ ngủ ở đây, tuyệt đối không thể để nó bắt nạt con được. Thế là Sán Sán ngây người. Tối ấy Sán Sán ôm con thỏ bông của mình, dưới sự giám sát của bà mẹ, gắng gượng đi vào phòng ngủ. Ngồi trên giường, Sán Sán nghĩ mãi không ra, sao mẹ lại tới nhỉ? May mà hôm nay Cao Vũ không có nhà, chứ không sớm muộn chuyện hai người cũng bị lộ tẩy. Chả phải do em còn gì nữa. Sán Sán rầu rĩ, em làm sao? Triệu Noãn Noãn đưa mắt nhìn Sán Sán, cái vẻ mặt vô tội cứ như chẳng hề làm sai việc gì. Nhất thời anh thấy máu nóng lên. Anh hỏi em, rốt cuộc tối qua em đi đâu? Câu hỏi này khiến Sán Sán luống cuống. Em đến nhà Như Ngọc. Không ngờ Triệu Noãn Noãn xa sầm mặt. Tôi Sán Sán, em dối anh đấy à? Hôm qua qua nhà nhà Như Ngọc không hề có ai. Sao anh biết? Vừa nói ra Sán Sán biết ngay mình lỡ lời, vội bịt chặt miệng. Anh lúng túng nhìn Triệu Noãn Noãn chớp chớp mắt. Thấy bộ dáng cô như thế, Triệu Noãn Noãn đành thở dài ngao ngán. Sao anh không biết chứ? Tối qua anh cả đêm không ngủ, chạy khắp những nơi cô có thể đến, đương nhiên không trừ nhà nhà Như Ngọc. Gõ cửa lâu lắm, tiếng ho có không thấy, sao Sán Sán có thể ở đó? Nói đi, rốt cuộc em đi đâu? Em với Như Ngọc đi ra ngoài. Giọng Triệu Noãn Noãn cao lên, nửa đêm khuya khoắt, bọn em con gái ra ngoài á, đi đâu? Sán Sán càng chột dạ, đi tiêu khiển. Một cái nhìn nghiêm khắc lóe lên. Đi tiêu khiển ở đâu? Đi ra bờ sông hóng gió. Tô Sán Sán. Một tiếng quát nặng nề. Sán Sán kinh sợ ngừng đầu, bất chợt bị ánh mắt sáng quắc của Triệu Noãn Noãn làm cụp xuống. Cô chưa từng thấy vẻ mặt anh như thế, sắc mặt tím tái, ánh nhìn rừng rực như đóng đinh vào cô. Nhất thời Sán Sán không biết phải làm sao, cho lòng thấy trào lên cảm giác lạ lùng, miệng lí nhăng lí nhí. Anh Noãn Noãn, anh đừng giận, từ nay em không dám nữa. Trông anh như thế thực quá đáng sợ. Nhìn Sán Sán co rúm như là con gà mắc mưa, Triệu Noãn Noãn thấy tim như bị bóp nghẹt. Anh đưa tay xoa đầu cô cố gắng, giọng nói dịu lại. Sau này đừng làm việc gì ngốc nữa, biết không hả? Sán Sán ấp úng cổ họng. Em biết rồi ạ. Bờ sông gió mạnh, cảm lạnh đấy. Vâng. Được rồi, đi ngủ đi. Cô ngoan ngoãn vâng tiếng nữa, rồi nem nép bò lên giường như đứa trẻ phạm lỗi đã biết hối hận, chỉ sợ người lớn la mắng nữa. Triệu Noãn Noãn lặng lặng nhìn cô trèo lên giường. Sán Sán. Dạ. Cô quay lại vẻ sợ sệt nhìn anh, ánh mắt như nói anh đừng mắng em nữa. Thực ra Cao Vũ không có gì ác ý đâu, em đừng để tâm. Cô gật đầu. Nếu em thực sự giận anh ấy, anh có thể bảo anh ấy chuyển đi. Không, không cần đâu. Sán Sán vội lắc đầu. Vì việc này ảnh hưởng một chút đến cô, nhưng hiện giờ việc đã qua, sao cô có thể vì thế phá hoại mối nhân duyên của anh Noãn Noãn? Tuyệt đối không được. Cô từ chối một cách cương quyết. Chuyện đã loãng thấy tim đau nhói mà tối sầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net